Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Con đường mà Trương Dịch và Triệu Xuân quyết định quả thật thực không sai, sau khi rời khỏi đường cái, số lượng zombie gặp phải càng ngày càng ít, nhìn qua tựa hồ phí không ít thời gian, nhưng kỳ thật so với thời gian né tránh trên đường cái thì cũng đã tiết kiệm được không ít, đồng thời mức độ nguy hiểm cũng bớt đi nhiều. Có điều thời điểm đi đến phố chính, bọn họ vẫn gặp phiền toái, nhiều lắm. Gần như cách một hai bước sẽ có một zombie, Nam Thiệu đảo đèn tin thoáng qua bên ngoài, sau đó lại nhanh chóng rụt về, quay đầu nói với những người khác. Tiếng mưa rơi quá lớn, hắn tuy rằng không muốn lại vẫn phải dùng âm lượng đủ cho tất cả mọi người nghe được. May mắn đã lui về sau một khoảng cách, không thì chỉ sợ thu hút không ít zombie. Hiện tại không có khả năng trở về, Kiều Dũng vuốt nước trên mặt vì bị đông lạnh mà xanh tái, đương nhiên không ai có thể nhìn thấy, hơn nữa những người khác cũng chẳng khá hơn là bao. Nghĩ biện pháp để chúng nó tách ra một con đường, chân Trương Dịch đau mất hết cảm giác, sau khi dừng lại chỉ có thể dựa vào Nam Thiệu và Triệu Xuân mà chống đỡ. Anh ông thật chặt Trương Duệ Dương trong lòng lạnh đến mức chân run run, nói, ai có biện pháp, nói nhanh. Tiếp tục kéo dài thì mọi người đều sẽ chết ở đây. Nam Thiệu cảm giác được Trương Dịch run rẩy rất lợi hại, trong lòng nóng nảy, hét lớn, đồng thời thò tay ôm chặt Trương Dịch và Trương Duệ Dương ghé sát tựa vào ngực chính mình. Hy vọng có thể khiến hai cha con ấm áp hơn một chút. Trương Dịch sửng sốt, cuối cùng vẫn không cự tuyệt ý tốt của hắn. Vốn theo lộ tuyến Trương Dịch và Triệu Xuân đã quyết định trước đó thì dù đi qua phố chính trong thị trấn cũng sẽ là con đường có lưu lượng người ít nhất, nhưng bọn họ lại quên bởi vì đợt tấn công thị trấn từng gây ra bạo động của bầy zombie nên sự phân bố zombie trong thị trấn đã thay đổi, mà vô cùng không tốt chính là, bọn họ vừa lúc chọn phải con đường dày đặc nhất. Hiện tại lại đổi lộ tuyến là không thể nào. Điều duy nhất có thể làm chính là nghĩ biện pháp trong rừng zombie này phá ra một con đường đi tiếp. Chuyện liên quan đến vấn đề sống còn, tất cả mọi người đều cố gắng động não. Tôi với Bân Tử có thể xây hai tường đất tạo ra một con đường, nhưng sau đó vẫn phải giải quyết zombie bên trong. Hơn nữa chúng tôi chỉ đủ sức tạo nên bức tường cao nửa mét. Sau khi dị năng dùng hết, còn cần mọi người mang chúng tôi đi, một người dị năng hệ thổ mở miệng nói. Ý tưởng này không phải quá tốt, trừ khi thật sự không có biện pháp nào khác. Bằng không không ai nguyện ý lựa chọn nó, bởi tường cao nửa mét không thể hoàn toàn cản tay zombie hay ngăn dục vọng bắt lấy đồ ăn của chúng nó, huống chi còn phải tốn thời gian xử lý zombie bên trong sau khi tường dựng lên. Tôi có mang theo đồng hồ báo thức, đặt thời gian rồi ném ra có lẽ có thể hấp dẫn bớt zombie đi. Có người nói, hiển nhiên cũng là một người thích phòng ngừa chu đáo, không thì lúc này còn ai sẽ mang đồng hồ báo thức theo người cơ chứ. Thế nhưng tiếng mưa rơi quá lớn, ngay cả bọn họ nói chuyện cũng nghe không quá rõ. Không biết tiếng chuông báo có thể thu hút sự chú ý của zombie hay không? Nếu không phải mưa quá lớn thì có thể ném vài quả cầu lửa hấp dẫn chú ý của bọn nó rồi. Kiều Dũng thở dài, nhưng điều đó bất khả thi, bởi nếu không có mưa, thứ hấp dẫn zombie nhất tuyệt đối sẽ không phải cầu lửa mà là một đám người bọn họ. Đầu dãy bên trái bán tạp chí, nhà thứ hai là siêu thị nhỏ, thứ ba là cửa hàng nhỏ, Triệu Sơn hồi tưởng, nhà đầu tiên bên phải là tiệm thức ăn nhanh, tiếp đó là cửa hàng bún bò. Nếu có thể khiến mỗi dãy có một nhà bị nổ hoặc bốc cháy, zombie nhất định sẽ bị hấp dẫn mà chạy qua. Trương Dịch nháy mắt hiểu ý anh ta, nói tiếp, sở dĩ phải đốt một nhà ở mỗi bên là vì zombie đều sẽ tản ra hướng tới hai nơi kia, nếu chỉ đốt một nhà vậy thì mặt đường cũng sẽ không có chỗ trống. Hai nhà đó không thể quá gần giao lộ, không thì khi zombie vây lại, bọn họ cũng sẽ không có đường sống. Hơn nữa, trong nhà ấy nhất định phải có vật dễ cháy nổ, phù hợp hai điểm này. Hiển nhiên chính là hai tiệm ăn Triệu Xuân đặc biệt chỉ ra kia, bởi vì bên trong nhất định có bình gas, chỉ cần băng qua đường cái rồi ẩn vào hông quán cũng không khó khăn lắm, hơn nữa so với vài ý tưởng trước đó, ý tưởng này có vẻ đáng tin hơn một chút. Vì thế, rất nhanh mọi người liền quyết định chọn phương án này. Từ phố buôn bán đến lối đi bộ có 2-3 cầu thang, trong tình huống không có đồ ăn dụ dỗ, zombie sẽ không bò lên cầu thang hay trèo tường, cho nên so với đường cái hay lối đi bộ dày đặc zombie. Trên này coi như an toàn, đương nhiên phải là trong hoàn cảnh mưa to như trút này, chứ nếu là bình thường, vậy sẽ là biên ngắm trắng trợn. Ra tay là bốn người dị năng, Kiều Dũng và Thạch Bằng Tam phụ trách nhà hàng nhỏ bên trái, Hùng Hóa và Lưu Hạ phụ trách quán bún bò bên phải. Nam Thiệu đưa hai cây đèn pin mà hắn mang theo cho họ, sau đó những người khác liền im lặng trong hẻm chờ kết quả. Tay Nam Thiệu chạm vào đầu Trương Dịch, ấn nó dán lên vai mình, sau đó ép anh vào sát tường. Tựa như làm vậy là có thể chắn bớt mưa gió cho hai cha con. Trương Dịch lúc này đã bị đông lạnh đến mức chẳng thể nói nên lời, cho dù đã mặc áo mưa thì quần áo bên trong vẫn bị ướt hơn phân nửa. từ đầu gối trở xuống giống như ngâm trong nước lạnh, tiếp tục đi còn có thể miễn cưỡng cố gắng, một khi dừng lại liền cảm giác như tất cả sức lực đều hao hết. Đối với việc này, anh còn có thể chịu đựng, lo lắng nhất vẫn là Trương Duệ Dương, nhưng lúc này anh căn bản không dám dùng bàn tay lạnh ngắt chạm vào con, chỉ có thể cúi đầu đặt môi lên đỉnh đầu con trai, cảm giác vẫn ấm áp mới buông tâm. Hành động của Nam Thiệu nếu trong trường hợp bình thường, khẳng định anh sẽ cảm thấy rất kỳ quái, nhưng hiện tại lòng anh lại cảm động không nói nên lời. Khi cả người đều ẩm ướt lạnh lẽo như nằm giữa hầm băng, vẫn còn có một người nguyện ý nghĩ mọi biện pháp truyền cho anh chút ấm áp, dùng thân thể ngăn trở mưa to gió lớn vì anh. Cho dù đối phương xuất phát từ tâm lý gì, đối với Trương Dịch mà nói, đã đủ để đặt đối phương tới vị trí quan trọng trong lòng. Những người khác cũng đều dựa vào nhau, ngay cả Cục Thiệt Trần cũng dùng thân thể khổng lồ của mình che mưa cho Lý Mộ Nhiên. Thời gian chờ đợi trong đêm mưa lạnh lẽo như chậm lại, Kiều Dũng và Thạch Bằng Tam từ lúc rời đi đến khi trở về chỉ mất vài phút, mọi người lại cảm giác như đã trải qua hàng chục thế kỷ. Trong mưa không tiện trò chuyện, bọn họ chỉ dùng đèn pin ra hiệu liền tắt đèn, không ai biết những người kia có gặp phải nguy hiểm hay không. Nhưng dù thế nào, mọi người đã bình an trở lại, Hùng Hóa và Lưu Hà chậm hơn một phút, cũng đã thành công. Ánh lửa từ hai cửa hàng rọi ra, chiếu sáng một mảng lớn phía trước, cũng soi rõ trong màn mưa đêm khiến không ít zombie chú ý, thế nhưng zombie phía trước gần bọn họ vẫn không chuyển mục tiêu, bởi vì cách hơi xa nên không bị hấp dẫn qua. Đợi thêm vài phút liền nghe một tiếng nổ vang, mặt đất chấn động, màn tai mọi người còn đang ong ong, lại là tiếng nổ tầm khác, một bên tường trong ngõ nhỏ sụp một mảng lớn. May mắn bọn họ đã sớm lui về phía sau, không thì thế nào cũng chịu chút ảnh hưởng. Hai cột lửa phóng lên cao nhưng rất nhanh lại bị mưa to xối thành nhỏ lại, thừa dịp zombie đều bị tiếng nổ cùng ánh lửa hấp dẫn, phía trước rốt cuộc lộ ra khe hở trong nháy mắt, đèn pin cũng không bật, mười mấy người phóng đi, thời gian bọn họ có không nhiều, mưa quá lớn, lửa bùng lên từ vụ nổ rất nhanh sẽ bị dập tắt, không chỉ zombie nơi này sẽ tiếp tục lượn lờ mà zombie nơi khác cũng sẽ bị tiếng nổ mạnh hấp dẫn lại đây, rất nhanh chỗ họ mới đứng sẽ tụ kín zombie. Nam Thiệu nửa ông nửa kéo Trương Dịch chạy về phía trước. Tốc độ tự nhiên chậm hơn những người khác, nháy mắt khi lửa tắt, Trương Dịch đột nhiên xoay tay lại, khảm đao vẫn nắm chặt trong tay xẹt qua một đường cong kỳ dị, tiếp đó liền nghe bịch một tiếng, có thứ rơi xuống đất, động tác Nam Thiệu chợt dừng, sau đó lại khôi phục tốc độ trước đó, mà Trương Dịch vẫn đang đắm chìm trong cảm giác kỳ diệu của một nhát chém kia, hình như, anh chợt tìm ra con đường biến mình mạnh hơn, không thua kém người dị năng chút nào, con đường tiếp theo thông thuận hơn rất nhiều, với sự dẫn dắt của Triệu Xuân. Đoàn người thoải mái đến được khách sạn Thịnh Phong, đương nhiên hai tiếng nổ kia cũng không uổng công, đã thu hút phần lớn zombie rời đi. Ngay trước khi vào khách sạn, Nam Thiệu bảo Kiều Dũng thả vài cầu lửa, thiêu mấy bồn hoa héo rũ trước cửa khách sạn thành tro tàn. Zombie trong sảnh khách sạn rất nhanh đã bị giải quyết, vốn cũng chẳng có bao nhiêu, có người đến cơ hội ra tay cũng không có thì đã kết thúc. Đóng chặt cửa chính, Kiều Dũng mang theo hai người đi tìm máy phát điện trong khách sạn, những người còn lại thì lo dọn dẹp phòng ăn và nhà bếp. Trong nháy mắt khi đèn được thắp sáng, tất cả mọi người không khỏi lên tiếng hoan hô, rồi sau đó mới phản ứng lại, nhanh chóng tắt hết đèn neon cùng đèn ở sảnh, thả rèm phòng ăn xuống, ánh sáng bị chỉnh tối lại, điều hòa được mở ra. Trương Dịch không đi nổi nữa, sau khi cởi áo mưa thả Trương Duệ Dương xuống, trực tiếp ngồi trên sàn gỗ dựa vào sofa. Dương Dương, giúp ba con cởi giày tất trước đi, Nam Thiệu nói, cởi áo mưa xuống, sau đó liền cùng những người khác đi dọn dẹp phòng nghỉ tầng 2. Chỉ khi các phòng được dọn dẹp thì mới có chỗ cho mọi người nghỉ ngơi. Lúc này, cách biệt giữa người dị năng cùng người thường liền hiện ra. Trừ Trương Dịch, còn có vài người thường không đủ thể lực để tiếp tục tham gia xử lý zombie, trong đó thế nhưng có cả Cục Thịt Trần. Ngược lại, trạng thái Lý Mộ Nhiên tương đối tốt, đương nhiên, trong lòng cô vô cùng may mắn mình chưa đến tháng, bằng không đi trong mưa lạnh thế này, cô khẳng định sẽ sống không bằng chết. Tuy rằng nhiệt độ trong phòng ăn đang ấm dần lên, vài người ở lại vẫn đi phá một ít bàn ghế gỗ, nhóm một đống lửa, vừa hong khô quần áo ướt đẫm, vừa tìm được một ít nguyên liệu trong bếp chuẩn bị làm cơm. Điện đương nhiên có thể tiết kiệm thì nên tiết kiệm, bởi nhiên liệu cho máy phát chỉ có hạn. Về phần nước, sau một đêm dầm mưa như vậy, đã không ai còn sức từ chưng cất nữa, cứ trực tiếp cầm nồi và thùng lên tầng 2 hứng nước, đun sôi để rửa nồi sau đó lại đun một nồi thật lớn. Trong phòng bếp còn có cả bình ga lớn rất tiện dụng. Đương nhiên, những việc này đều do người khác làm, lúc này sau khi chân ấm hơn, cơn đau càng thêm kịch liệt, sắc mặt Trương Dịch tái xanh ngồi ở chỗ kia, mồ hôi lạnh rớt xuống như mưa, ngược lại là Trương Duệ Dương nhìn qua cũng không tệ lắm, trừ ban đầu trong mưa lạnh phát run,

Vì lý do an toàn, Kiều Dũng cũng không phân chia người quá lẻ tẻ, thêm Hàng Linh tổng cộng có 18 người. Đương nhiên Trương Duệ Dương lúc này chỉ là tính cho đủ đầu người mà thôi, có sức chiến đấu chân chính vẫn là 17. Hắn phân 17 người này thành hai đội đi càn quét từng tầng một. Mọi người súng lại, thực lực của mỗi người không quá rõ ràng, cũng không biết sắp xếp ra sao, cho nên lấy nguyên tắc tự nguyện, để bọn họ tự phân tổ. Bốn người Trương Dịch khẳng định sẽ không tách ra, sau đó Triệu Xuân gia nhập thêm, còn có Hòa Thượng Giới Sơn không biết là Hòa Thượng thật hay giả. Một người đàn ông tên Đàm Khuê Phong khoảng 40 tuổi và Hàng Linh, tổng cộng có 10 dị năng, dĩ nhiên mặc kệ dị năng có dùng được hay không đều phân bố theo số lượng bình quân mà chia, tính như vậy, bên đám Nam Thiệu mới chỉ có 4 dị năng, vì thế vốn Thạch Bằng Tam thường như hình như bóng với Kiều Dũng bị đá lại đây. Cứ vậy, số lượng của bọn họ lại nhiều hơn một người, chẳng qua cũng không ai so đo, chung quy không phải bên này nhiều thì chính là bên kia hơn, không cách nào chia đều được. Nếu bắt đầu dọn dẹp thì dĩ nhiên không thể tiết kiệm điện, đèn trên hành lang đều mở ra, thang máy cũng thông điện, trong bốn thang máy vậy mà còn giam mấy zombie, cùng với mấy thi thể xương cốt tứ chi phân tán, còn có mấy thứ thối rữa màu đen đã không còn nhìn ra là cái gì nữa. Có lẽ vì muốn chứng minh thực lực của mình với mọi người, không đợi những người khác ra tay, Hàng Linh biến ra thanh đao dài từ hai tay trống rỗng, nhanh như gió trong hai ba cái liền giải quyết xong mấy zombie kia. Cuối cùng thu đao vào không gian. Trên người không dính lấy một giọt máu bẩn, quá mạnh. Tất cả mọi người còn chưa tách ra trận mắt há mồm, cho rằng bản thân thấy được cao thủ võ hiệp trong truyền thuyết. Hàng Linh quay đầu nhìn những người khác, không chút che giấu vẻ kiêu ngạo, sau đó dẫn đầu bước vào thang máy, thấp thoáng có bóng dáng của người cầm đầu. Những người còn lại sau khi sững sờ, cũng chia ra vào hai thang máy, chỉ là mỗi người suy nghĩ cái gì thì trong đầu người bên ngoài cũng không biết được. Tầng 2 đã dọn dẹp sạch sẽ. Cho nên trực tiếp lên tầng 3 tầng 4, anh Nam Thiệu, dị năng của anh rất lợi hại nhỉ, khi những người khác đều im lặng, Hàng Linh rốt cuộc mở miệng giống như lơ đãng hàn huyên cùng Nam Thiệu. Nam Thiệu ngạc nhiên nhìn về phía cô, nghĩ rằng hình như vừa rồi cũng không giới thiệu, sao cô ta biết tên mình, miệng lại thản nhiên trả lời dị năng hệ mộc thì có gì lợi hại chứ, dị năng hệ mộc. Sao lại thế được, không phải là dị năng sinh mệnh sao, Hàng Linh thốt ra, nói xong mới phát hiện bản thân hình như lỡ lời. Chỉ có thể xấu hổ sửa lại, em nghe người khác nói vậy, quả thực là càng giấu đầu càng lòi đuôi. Trước đó, biết Nam Thiệu thức tỉnh dị năng chỉ có đám Trương Dịch, cho nên nghe được từ người khác là không có khả năng. Mà lời nói của Hàng Linh khiến người ta có ảo giác rất lớn, đó chính là cô biết Nam Thiệu, cũng nắm được một vài chuyện của hắn. Dị năng sinh mệnh là gì, tuy hoài nghi trong lòng nhưng Nam Thiệu cũng không biểu hiện ra ngoài, hắn chỉ hỏi vấn đề mình để ý. Kỳ thật vấn đề này không phải chỉ một mình hắn muốn hỏi. Mấy người ở đây ngoài Trương Duệ Dương ra, gần như ai cũng có, chung quy chưa nghe nói qua có dị năng sinh mệnh. Đinh một tiếng thang máy đến, Hàng Linh không trả lời, chỉ nói có cơ hội em sẽ nói với anh Nam, hiện tại đối phó với zombie trước đã. Trước khi thang máy mở ra, vì đề phòng có zombie nghe thấy tiếng động mà nhạo tới, hoặc là zombie bên ngoài quá nhiều không ứng phó kịp, người ở bên trong để vũ khí ngang trước ngực phân ra đứng sang hai bên, tay một người đặt trên nút đóng cửa, chuẩn bị tùy thời ứng đối. Trương Duệ Dương thì được Trương Dịch chắn phía sau. Hàng Linh thấy bọn họ phản ứng nhanh nhẹn cũng có chút kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn là cao hứng. Cửa thang máy chậm rãi mở ra, không có zombie nhào vào. Trên hành lang có ba con, xem quần áo thì có một là nhân viên phục vụ khách sạn, hai con khác là khách, quần áo trên người đều rách nát, vết máu loang lổ, mặt hoặc cơ thể bị cắn nát lộ ra xương sốt. Lúc này chúng nó cách quá xa, cho nên không thể tới kịp chỗ đoàn người ở trong thang máy. Không đợi những người khác phản ứng, Hàng Linh đã xông ra ngoài trước một bước, hai ba cái liền xử lý xong mấy con zombie kia. Trương Dịch hơi tiếc nuối, anh còn nghĩ muốn tìm lại cảm giác đêm qua, hiện tại zombie căn bản không nhiều, cứ tiếp tục như vậy thì ngay cả một cọng lông anh cũng không đụng được. May mắn sau khi Hàng Linh giết vài zombie kia xong, nói với những người khác, mọi người chia ra dọn dẹp từng phòng đi, xong rồi thì tập hợp ở đây, thái độ sai khiến cứ như là chuyện đương nhiên của cô nàng khiến mấy người khác không thoải mái. Thế nhưng không muốn so đo với một cô gái, cũng không tất yếu phải so đo, vì thế họ tách ra thành top 5 top 3. Anh Nam, anh đi cùng em nhé, cô gọi Nam Thiệu lại. Nam Thiệu ngay cả nhìn cô ta cũng lười, một tay lật quốc chim một tay phủ lên vai Trương Dịch, ở giữa mang theo Trương Duệ Dương, ba người song song đi vào một gian phòng không có ai. Nếu mới đầu hắn còn muốn biết được chút thông tin về dị năng sinh mệnh từ miệng đối phương thì lúc này đã không còn suy nghĩ, đó nữa. Đứa con gái tự cho là đúng như vậy hắn không bình tĩnh hầu hạ được. Trẻ tuổi nhất trong đội là một hòa thượng tính tình rất tốt, còn có Lý Mộ Nhiên, những người khác gần như đều là đàn ông đã ngoài 30, có nghĩ cái gì trong lòng cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài, mà Lý Mộ Nhiên từ trước tới nay chuyện không liên quan tới mình thì không quan tâm, cho nên cũng không lộ ra ánh mắt khác thường, chẳng qua chỉ phối hợp tránh đi. Tiểu Hòa Thượng giới sân với ý niệm giúp đỡ mọi người muốn gọi Hàn Linh cùng đi với cậu và Triệu Xuân, chẳng qua sau khi nhìn khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng của thiếu nữ, cậu sáng suốt bỏ đi suy nghĩ này. Trước đó cô nàng đã khoe ra năng lực siêu cường của mình, hoàn toàn không cần phối hợp với người khác, tuy cậu mỗi ngày đều niệm tứ đại giai không, nhưng vẫn không thích ai nhìn người bằng nửa con mắt. Nếu sư phụ ở đây, có lẽ cậu sẽ giả bộ một chút, chẳng qua giờ sư phụ không có ở đây, quên đi. Hàn Linh không nghĩ tới Nam Thiệu không nể mặt như vậy, cô nàng tức giận cực kỳ, không áp chế được, lại nghĩ, có phải đối phương không nghe thấy mình nói hay không, sau đó liền cảm thấy khả năng này rất lớn. Chung quy với dung mạo và năng lực của cô, không phải cô tự phụ, nhưng lớn thế này rồi còn chưa từng bị đàn ông cự tuyệt lần nào, dù không có ý gì với cô cũng sẽ duy trì phong độ nên có. Vì thế cô bình thường trở lại, nhưng quyết định về sau sẽ không chủ động nữa. Chờ hắn biết mình đã bỏ lỡ cơ hội thế nào, không biết sẽ ảo não thành bộ dạng gì đây. Nghĩ đến đây, khóe môi cô hiện lên nụ cười giảo hoạt, khiến khuôn mặt vốn xinh đẹp càng thêm linh động, đáng tiếc không ai nhìn đến. Sao cậu không trả lời cô ấy, thẳng đến sau khi đá văng cửa một phòng khách mà không thấy zombie, Trương Dịch mới hỏi Nam Thiệu, chung quy tin tức Hàn Linh để lộ ra thực sự rất quan trọng, hiện tại không thích hợp đắc tội với cô ta. Phiền, Nam Thiệu trả lời rất kiên quyết. Nếu không phải dưới tình huống thiết yếu, hắn rất ít khi làm chuyện gì khiến bản thân khó chịu. Trương Dịch lắc đầu, cũng không khuyên nữa, nghĩ rằng cùng lắm thì đến lúc đó mình sẽ giúp hắn thám thính một chút chuyện dị năng sinh mệnh vậy. Kế tiếp phải xông vào hai phòng nữa mới gặp được một zombie, Trương Dịch không cần Nam Thiệu ra tay, tự mình chém hai đao giải quyết, đáng tiếc không tìm được cảm giác lưu loát giống như đêm trước. Nhìn anh nhăn mày tự như đang suy tư vấn đề khó nào đó, Nam Thiệu còn tưởng rằng anh phiền não chuyện lúc nãy. Vì thế nói, tôi cảm thấy cô ta rất cổ quái, có thể tránh xa thì tránh xa một chút. Về phần dị năng cô ta nói kia, ai biết là thật hay giả, hơn nữa nếu là thật, tôi cũng không tin mình không tự ngộ ra được, cùng lắm thì mất chút thời gian mà thôi. Dù sao là thứ của mình, có thế nào bản thân mình hẳn phải rõ ràng hơn người ngoại mới đúng. Trương Dịch mê hoặc nhìn về phía hắn, suy nghĩ còn chưa hoàn toàn trở về, cho nên nhất thời không kịp phản ứng ra hắn đang nói cái gì. Sao cô ta lại tới khách sạn? Tới đây kiểu gì? Vì sao còn có thể sạch sẽ được như vậy? Còn có quả táo tươi và dị năng không gian của cô ta, một người có bí mật không đáng sợ, nhưng nếu người này có quá nhiều bí mật lại không biết che giấu, vậy rất nguy hiểm. Nam Thiệu buông lỏng, vì sự thiếu nhẫn nại của mình mà giải thích lần cuối. Tôi có thể hiểu quyết định của đội trưởng Kiều, nhưng trên thực tế chúng ta căn bản không có tư cách để lên giọng, ngụ ý là, nếu cùng đội với thiếu nữ kia, chỉ sợ bọn họ sẽ bị cô ta liên lụy. Trương Dịch rốt cuộc lấy lại tinh thần, sờ sờ cái đầu nhỏ đang ngẩng lên mờ mịt nghe Nam Thiệu nói chuyện của Trương Duệ Dương, ừ một tiếng. Sao anh không nghĩ tới đó chứ, chỉ là cảm thấy cơ hội ở ngay trước mắt, bỏ qua đáng tiếc như vậy cũng không cần thiết, dù sao tạm thời cũng phải trở thành đồng đội với Hàn Linh rồi, về phần sau này chuyện sẽ phát triển thế nào thì ai cũng không biết được, cho nên có thể không làm quan hệ trở nên bế tắc là tốt nhất. Tôi đã hiểu, anh trả lời, đi thôi. Có lẽ bọn họ cũng xong rồi, hiện tại không thích hợp thảo luận đề tài này, bị người ta nghe thấy cũng không tốt. Ba người ra khỏi phòng khách, phát hiện Hàn Linh đang chờ bên thang máy, những người khác cũng lục tục từ các phòng đi ra. Chẳng được mấy zombie, Cục Thịt Trần và Lý Mộ Nhiên một trước một sau đi tới, oán giận than thở. Zombie ít đại biểu tinh hạch của bọn họ giảm bớt, cũng không phải là chuyện tốt. Tận thế phát sinh vào ban ngày, đa số đều ở bên ngoài, trong phòng được mấy người chứ, Nam Thiệu thản nhiên trả lời. Trò chuyện đơn giản vài câu, đoàn người lại vào thang máy lên thẳng tầng 5. Đội Kiều Dũng còn tới trước bọn họ, đang dọn dẹp ở đó rồi. Hai đội cùng làm nên tốc độ càng nhanh, chưa đến 10 phút đã kiểm tra hết các phòng. Tầng 6 Hàn Linh đang ở, dĩ nhiên không cần dừng lại dọn dẹp, cuối cùng là tầng 7. Khiến mọi người ngoài ý muốn là, zombie ở tầng 7 lại không ít, ước chừng có trên 100 con, từ chỗ khuất trên hành lang nhìn lại, giống như từng có những người may mắn sống sót trốn ở đây. Nhưng cuối cùng không biết xảy ra chuyện gì mà toàn bộ đều biến thành zombie. Vừa nghe tiếng thang máy vang lên liền có zombie nhào vào, các loại dị năng đồng thời phát ra, giải quyết xong nhóm đầu tiên. Một tay Trương Dịch cầm khảm đao, một tay nắm tay con trai đi ra ngoài. Anh vốn định để đứa nhỏ lại thang máy cho nhóc quay lại tầng 2, nhưng nghĩ đến sau này sẽ thường xuyên gặp trường hợp thế này, sớm muộn gì cũng phải thành thói quen.